chạy bên YouTube cho các bạn YouTube đỡ mông. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, đã có thông báo. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Huế, khá bê. Tên em hay vậy. Hello Đỗ Nam Trung, à Nguyễn Nam Trung, Trung Nam. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Ủa cái gì vậy? Đã có thông báo. Cái gì vậy? Là qua YouTube để xem. Hello anh quảng cáo Tạ Tùng. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì xin phép muộn một chút tại vì mình mới về nhà vào hồi 10 giờ kém 22 phút. Tức là mình mới về nhà cách đây có nửa tiếng đồng hồ thôi, còn chưa có kịp tắm rửa ăn uống gì luôn đó. Chân thành xin lỗi các bạn bởi vì sự chậm trễ này. Có một số bạn trước khi mình vào chuyện thì mình cũng xin hướng dẫn lại. Có một số bạn nói rằng là anh stream ở trên fanpage em không có thấy thì các bạn hãy ấn vào nút xem trước. Khi các bạn like và follow fanpage các bạn hãy ấn vào nút xem trước thì các bạn sẽ thấy những cái thông báo nó hiện lên đầu tiên. Đối với bên YouTube, các bạn hãy ấn vào hình chiếc chuông, ấn vào nút subscribe kênh và ấn vào hình chiếc chuông thì các bạn cũng sẽ nhận được thông báo. Ở bên Talk thì chắc là cũng không cần phải hướng dẫn lại rồi đúng không ạ? Ok, thì nó là như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 9 của Chuyện Ma Linh Dị Phiêu Lưu Đại Nam Quái Chuyện Thiên Thứ Hai Kiên Lương Ngàn Hang của nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Ở đây thì chúng ta đã thấy rằng là cuộc chiến nó dần dần đi đến hồi kết. Và liệu rằng là nhóm của Hùng Bonsai có được Ngọc Giết hay không? Cái bí mật đằng sau của Ca Lô Thành này nó là cái gì? Thì các bạn cũng sẽ chờ xem. Và cũng chỉ tập hôm nay và tập ngày mai là chúng ta sẽ kết thúc Kiên Lương Ngàn Hang. Để ủng hộ tác giả Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ chuyện của anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả. Hãy không ngừng chia sẻ. Hãy tag tên những cái đứa bạn thích sợ ma vào đây. Bởi vì dạo này chia sẻ thì nó rất dễ bị cấm. Thì các bạn hãy tag tên bạn bè của mình vào. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Không giấu nổi bất ngờ, bèn hỏi từ khoái căn nguyên là do đâu. Gã lấy ra một hình nhân có ghi sinh thần bát tự của Sa Thác, ở trên đó kèm theo một sợi tóc. Cổ của hình nhân bị đứt lìa, từ trong lớp vải chảy ra một dung dịch đỏ thẫm như là máu, hết sức kinh dị. Gã ung dung đáp: khoái tôi dùng bí mật của đạo sĩ Tấn Quốc hành thích được Sa Thác. Quân Sa Thác như rắn mất đầu, buộc phải lui binh. Anh Hùng đang theo dõi nãy giờ, đến bây giờ mới buột miệng, chặt lưỡi nói: chuyện đâu có đơn giản như vậy. Lúc này không chỉ quốc vương mà tất cả bộ tướng trên dưới đều bội phục tài năng đạo pháp của Từ Khoái. Riêng về phần Ca Lâu Vương thì cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm. Lập tức ông lệnh cho quân sĩ không được lơ là mất cảnh giác, tiếp tục giữ vững phòng ngự, tăng cường giới bị. Đêm nay có thể quân của Sa Thác sẽ đánh úp. Tất cả đều nghe theo lệnh, lập tức thi hành. Quân lính đi rồi, Từ Khoái tiến đến kế bên Ca Lâu Vương mà tâu: bẩm quốc vương, như thần vừa tâu, Ca Lâu Thành có thể được cứu, tính mạng của bệ hạ cũng có thể được bảo toàn. Người sẽ hút tinh hoa của 20 bảo vật trấn thành, là những cái thi mà trường thọ muôn đời. 18 vị tư tế và 2 công chúa điện hạ là vừa đủ. Ca Lâu Vương trầm ngâm nói: mật la và mật lan trước sau gì cũng phải thành pháp bảo mới được hay sao? Từ Khoái lạnh lùng đáp: đúng vậy, vì thần nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách khác. Và lại hai vị công chúa dù gì cũng đã một phần quỷ hóa, chỉ bằng tạm thời dùng ngọc quý trấn yểm biến họ thành pháp bảo. Đợi vi thần thu thập đủ nguyên tố sẽ tìm cách hồi sinh trở lại. Chuyện này tuyệt đối có thể thành công. Ngài đừng có lo lắng. Ca Lâu Vương tiến ra ngoài ban công, chắp tay ra đằng sau lưng, nói bằng một giọng tuyệt vọng. Vậy thì ngươi cứ làm đi. Bước tiếp theo là gì? Từ Khóa nhìn trước nhìn sau, đoạn mới tiến đến gần hỏi. Để lần thay pháp bảo này được thành công, Khoái tôi cần biết thêm nữa về chim thần. Ca Lâu Vương đến thời khắc này thiết nghĩ cũng chẳng còn phải giữ bí mật làm gì, liền kể lại. Mọi chuyện bắt đầu từ 70 năm trước. Tiên đế trách ta không có con trai, cộng thêm Sa Thác và thủ đoạn hèn hạ vu khống ta định hại chết tiên đế. Ông nổi giận lôi đình, ra lệnh bắt ta xử trảm. Lúc này ta đang cầm cự mấy quân Phù Nam. May có thần tín mật báo, ta đành phải lẩn trốn. Vợ con đều bị tống giam. Ta lang thang hết ngày này qua tháng khác khỏi sự truy sát của phụ vương. Vào một ngày nọ ta đến bên cửa biển, nơi có những cánh rừng ngút ngàn, thân cây cao hơn trăm trượng hết sức hùng vĩ. Trong cơn đói khát ta gục ngã ngay ở bìa rừng. Đằng sau đã nghe tiếng hò reo của quân lính truy đuổi. Lòng ta lúc ấy cho rằng số mình đã tận, muốn chạy cũng không còn sức mà chạy. Tuyệt vọng, ta khẩn cầu thần Ca Lâu La ban cho ta sức mạnh. Ấy rồi ta khiếp thiếp đi. Trong cơn mê ta nghe giọng một ông lão thì thầm. Ta cứu người một mạng, đổi lại người phải cho ta linh hồn. Kế đến đó, đột nhiên Ca Lâu Vương dừng lại, trút ra những tràng thở dài, não nùng. Từ Khoái thắc mắc, và ngài đồng ý đánh đổi. Ca Lâu Vương gật đầu, ông im lặng một lúc rồi nói tiếp. Ta đã chấp nhận đánh đổi linh hồn để có sức mạnh quay về lật đổ em trai ta. Phụ vương của ta vì tức giận lên qua đời vì bạo bệnh. Ta chỉ căm hận là ngày đó để tên khốn Sa Thác cứ chạy mất. Từ Khoái tò mò hỏi, nếu vậy chẳng phải là sự đánh đổi đó có hiệu quả tốt cho ngài sao? Hà cớ gì ngài vẫn tiếc nối? Ca Lâu Vương quay mặt lại nhìn Từ Khoái đầy giận dữ, khiến gã suýt thất kinh mà kêu lên. Vì hình dạng của ông ta đang thay đổi, đôi mắt tròn vành vạnh, khuôn mặt mọc đầy lông, răng nanh dài nhọn hoắt, cái mũi khoằm xuống như là mỏ chim ưng. Hùng Bonsai nghe vậy thì trợn mắt, nói bằng giọng pha chút thất kinh. Anh bảo, truyền thuyết về Ca Lâu La là một loài chim đầu người, mình chim. Không biết rằng loài quái điểu ấy thực sự tồn tại cho đến lúc nào. Họa chăng là một ma thuật nào mà anh chưa có được biết? Ca Lâu Vương rít lên. Ta đã căm hận quyết định. Nó biến ta thành một con quỷ. Vợ con ta từ chối ta. Còn gì đau khổ bằng. Lần đó giọng nói kia ban cho ta sức mạnh, với điều kiện linh hồn của ta phải thuộc về lão. Lão chỉ đợi ngày trùng sinh. Đã lâu lắm rồi ta ăn không thấy ngon, uống không đã khát, nhìn không còn thấy màu, thở không còn hơi ấm. Cái cảm giác đó nó khốn nạn lắm, người có biết không? Mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng Từ Khoái vẫn tỏ ra lép vế trước áp lực mà Ca Lâu Vương tỏa ra. Tôi lập tức thắc mắc. Nói như vậy là Ca Lâu La là có thật hả mọi người? Tú Linh đáp. Cũng có thể, đó chỉ là một loài đại bàng to lớn thời cổ đại, người xưa hay là thần thánh hóa mọi thứ. Mà cũng có thể Ca Lâu Vương luyện một loại tà thuật nào đó, dẫn đến chuyện bản thân của ông ta bị quỷ hóa một phần, cho nên khuôn mặt mới gớm ghiếc như vậy. Hùng Bonsai cắt lời. Không phải là tà thuật đó, điều này anh không muốn tin đâu. Chẳng lẽ lão Ca Lâu Vương đó là có đồ khủng? Tôi quay sang hỏi. Pháp thuật ấn chú hay là cái gì hả anh? Chỉ thấy Hùng Bonsai nói bằng vẻ ái ngại. Nếu như chắc thì anh không dám, nhưng mà 10 phần thì 8-9 phần là nó đó. Nói ân chú hay pháp thuật gì cũng không đúng, mà nó là một lời nguyền rủa. Nhưng phương thức hình thành và vận hành giống như phù của Lục Lâm. Thôi cứ gọi là phù ca lâu cho nó dễ hiểu vậy. Phần 22, khúc ca của gió và lời du. Ngoại trừ Thùy không hiểu phù là thứ gì, thì cả Tú Linh và tôi đều chưng hửng trước câu nói của Hùng. Từng nghe anh nói phù vốn có nhiều loại, nhưng thuộc về hàng khủng, chỉ có địa long, thiên hổ, hải phượng và không quy, chứ làm gì có loại phù nào khác khủng hơn được. Khi tôi hỏi thêm thì Hùng mới giải thích. Anh nói khác với ba bậc là quyết, ấn, chú, phù vốn dĩ không phải là thứ luyện tập mà có. Người muốn sở hữu phù, một là do cơ duyên, hai là phải tự lặn lội đi tìm nguyên liệu rồi tự kết cho bản thân. Nguyên liệu đã khó tìm thì không cần phải bàn cách kết phù. Ngoại trừ những Lục Lâm lão làng đã kinh qua muôn vàn hiểm nguy, tích góp những bí thuật kinh thiên động địa, thì chẳng ai biết được phải làm như thế nào cả. Có thể nói cách làm càng táo bạo độc nhất, phù kết ra càng mạnh. Như đã biết, vốn dĩ có rất nhiều loại phù khác, chỉ có tứ đại phù là ngon nhất. Cho nên muốn có được phù thì phải chờ cơ duyên là chính. Ca Lầu Vương có nói ngày xưa lúc ống xa cơ gặp được ông lão đánh đổi linh hồn để có được ca lâu phù, đó chính là cơ duyên mà Hùng Bonsai đang nhắc tới. Tôi nghe xong thì hoảng hồn. Không lẽ lúc ông cậu tôi kết thiên hổ lên người tôi cũng đã vô tình lấy đi linh hồn của tôi? Hùng Bonsai xua tay bảo là đừng có lo, anh đã kiểm tra. Vốn dĩ tứ đại phù không phải là thứ thuộc về tà thuật, cho nên chuyện đánh đổi linh hồn không tồn tại. Anh mới bảo rằng ca lâu phù có phương thức hoạt động giống tứ đại phù, nhưng mặt khác cũng là một lời nguyền dành cho ca lâu vương. Tôi chặt lưỡi. Ông này thật khổ đó. Những lúc bí bách toàn là gặp cái loại bất lương không à. Làm vua đâu có sướng cái mẹ gì. Hùng Bonsai cười nói. Tôi hỏi lý do, anh nói ngày xưa cậu Từ cũng nói y chang như mày đó. Vừa dứt lời thì làn khói lại lan tỏa, kéo chúng tôi sang một căn phòng quen thuộc, là phòng của công chúa Tỷ Sa Mật La và em của cô Tỷ Sa Mật Lan đang ngồi bên cạnh. Trước mặt của hai người là cái đĩa màu xanh lục trống không. Tuy khuôn mặt của bọn họ giống nhau như ép cùng một khuôn, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy Mật La có phần sắc sảo. Hai vị công chúa mặc áo màu xanh dương, có khảm rất nhiều viên ngọc chói lòa. Trang phục này trông khá giống với những bộ sari mà tôi hay gặp trong những bộ phim Ấn Độ. Trên đầu họ vang mang vương miện chim thần ca lâu, đang giang cánh, há mỏ dữ tợn. Họ ngồi trên hai chiếc lá sen khổng lồ. Cả gian phòng im phăng phắc, không một tiếng động. Hai vị công chúa nhìn chằm chằm ra cửa, không ai nói với ai điều gì. Cửa mở là Từ Khoái, hắn cúi mình cung kính bước vào. Công chúa Mật La không còn nhảy cẫng lên mà xà vào lòng hắn như trước. Nàng ngồi im như một bức tượng thiên thần kêu xa, rũ rượi. Theo sau Từ Khoái là hai người tùy tùng đang khó nhọc khênh một cái nồi nghi ngút khói. Từ Khoái tiến đến công chúa Mật La rồi nói, nàng cảm thấy sao rồi? Không có tiếng trả lời, công chúa vẫn nhìn chằm chằm vào cửa. Từ Khoái cũng chỉ hỏi vu vơ, vốn dĩ cũng không quan tâm nàng trả lời. Gã nói tiếp, hôm nay lại bắt nàng phải vất vả rồi. Nào. Vừa dứt lời, cả hai vị công chúa đưa tay ra trước mặt. Từ Khoái chụp một sợi dây xích khóa chặt chúng lại, đoạn cố định đầu xích vào cạnh bàn. Gã không bộc lộ một chút cảm xúc nào cả. Gã khoát tay ra hiệu cho tùy tùng. Chúng nó liền bốc một thứ dung dịch nhão nhoét ở trong cái nồi đổ lên đĩa. Nổi lênh bềnh trên đó là những viên thịt băm được nấu tái, vẫn còn đang rỉ máu ra. Thứ dung dịch này trông giống cháo, bốc khói như cháo, nhưng tôi cảm nhận đó không phải là cháo. Nguyên nhân là vì những viên thịt băm có linh cảm không lành. Tôi quay sang nhìn Hùng Bonsai, thấy ánh mắt của anh đanh lại, cho nên tôi cũng không dám hỏi. Cái thứ cháo kia vừa được múc xong, bọn tùy tùng rối rít chạy ra ngoài. Chỉ còn lại Từ Khoái nhưng hắn đứng ở khoảng cách rất xa. Hai vị công chúa vừa nhìn thấy liền múc đấy múc đẻ, loáng cái chỉ còn lại hai cái tô trống không. Bỗng hai cái lá sen biến đổi, những gân lá màu xanh nhạt dần rồi biến thành màu đỏ như máu vậy. Mép lá uốn cong bao lấy thân thể của hai vị công chúa. Họ gục mặt chống tay lên bàn, gân tay dần dần chuyển thành màu đen. Bất chợt họ bật đầu dậy, khuôn mặt xinh đẹp đã biến dạng đến vô cùng đáng sợ. Trong mắt đen kịt, căng lên như cái đít chén, răng nanh lởm chởm, lớp da tựa như lớp hổ trắng nhão nhoét, nổi chi chít gân máu bầm đen. Họ rú lên những tiếng động đến lạnh cả sống lưng, dường như họ mất hết ý thức, cố nhào đến chỗ của Tử Khoái. Họ cào cấu, nếu như mà không nhờ có sợi dây xích cố định lại, chắc tính mạng của gã cũng không có đảm bảo. Tử Khoái chỉ nhếch mép cười cười rồi quay lưng đi ra. Đến đây thì làn khói lại tiếp tục ập đến, che mất mọi thứ. Làn khói lại thả chúng tôi vào một dãy hành lang âm u, tịch mịch. Nền nhà, hai bức tường và trần nhà đều được lát bằng tảng đá vuông, kích cỡ lớn. Có ánh sáng màu vàng lờ mờ hắt ra từ cuối hành lang. Một tiếng hét thê lương phút chốc lại vang lên, làm cho gai ốc nổi cục. Chúng tôi nhìn nhau, nhắm hướng đó bước tới. Bây giờ tôi mới để ý, cứ đi được vài bước, tôi thấy một khoen sắt hình tròn treo dưới sợi dây xích. Sau khoen sắt là một cánh cửa gỗ loang lổ những vết cào, cắt, chặt, chém, đủ cả. Hùng Bonsai dừng lại, lấy tay sờ lên cửa gỗ. Là gỗ ưu đàm, là chất liệu gỗ làm vô lăng của ông chú ở Hòn Sơn. Quái lạ, sao xuống đến đây lại gặp nó. Vậy kinh văn đâu? Hùng Bonsai lắc đầu, cũng không hiểu. Chúng tôi chỉ đành bước tiếp. Càng đến gần thì tiếng gào thét càng rõ. Bây giờ mới biết là giọng của một người phụ nữ. Đến giữa chừng thì tiếng hét lại chen vào tiếng thều thào. Tú Linh giỏng tai lên nghe rồi quay sang. Tao nguyền rủa chúng mày, tao nguyền rủa cả dòng họ chúng mày. Tao có biến thành trò cũng vẫn nguyền rủa chúng mày. Đạt bà cẩu tặc, tử tặc chủng. Tôi nghĩ bụng, chuyện gì đây? Thằng cha Tử Khoái này không biết còn đang nghĩ ra cái gì trong đầu. Lời rủa bằng tiếng Phạn càng ngày càng lớn khi chúng tôi đi dần đến chỗ có ánh sáng. Ghé đầu vào, tôi lập tức lùi lại mấy bước. Thực tình tôi đã chuẩn bị tâm thế cho những cảnh tượng đáng sợ, nhưng sự chuẩn bị đó là quá sơ sài. Tôi bịt miệng lại, kèm một cơn nôn thốc nôn tháo ở trong cổ họng. Thùy che mặt muốn ngất xỉu, cũng may là Tú Linh kịp đỡ cổ lại. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến bên cạnh Hùng Bonsai. Ở bên trong gian phòng là một người phụ nữ lõa thể đang bị treo lên, một mảnh vải rách dưới chỉ đủ che đi những nơi nhạy cảm. Người phụ nữ này bị treo, nhưng không phải là treo vào một giàn giáo hay là xích sắt từ trên trần nhà rủ xuống, mà là nhờ vào một cây sen khổng lồ bên cạnh. Tán của nó giống với thứ mà hai vị công chúa ngồi hồi nãy. Chính giữa mọc lên một nhánh hoa sen dài ngoằn ngoèo, đầy gai góc. Đó hoa sen ốp lại, chụp vào bộ tóc của người phụ nữ lõa thể. Bà ta lơ lửng trên không. Thế nhưng điều kinh tởm nhất không phải đến vì những đóa hoa sen kia, mà là tình trạng của bà ấy. Sự việc mà đám tùy tùng kia đang làm với thân thể của bà ấy. Chúng nó đang dùng một cây dao sáng loáng khứa vào màng thịt trên đùi của bà cho đến khi ta chạm vào tận xương, bằng một động tác dứt khoát lóc một lớp thịt ra. Chân trái của bà đã bị lóc sạch trơn, chỉ còn lại xương trắng hêu hếu, khẳng khiu lủng lẳng, cảm giác không còn một thớ thịt nào dính lại. Người phụ nữ này đầu vẫn còn đội vương miện, tóc của bà rũ xuống rối bời, miệng bà liên tục chửi rủa, ánh mắt thẫn thờ thâm quầng, gân máu trên mắt nổi đỏ rực. Hai tay bị những cái rễ sen bên dưới cố định, máu từ những chỗ bị xẻo thịt không chảy ra mà chỉ ứ động. Tôi tự hỏi, làm sao mà bà ấy còn sống đây? Tú Linh đang ôm lấy Thủy nói với tôi bằng giọng tức tối. Là ngài đó, chúng tra tấn bà ta nhưng không để cho bà ta chết. Cây sen đó là thứ cung cấp năng lượng, giữ cho máu không chảy, tim không ngừng đập. Cái lũ ác ôn mà. Hùng bảo, Không hẳn là tra tấn đâu. Nhìn sang bên kia. Tôi nhìn theo hướng ngón tay Hùng chỉ, là cái nồi đựng cháo hồi nãy. Nó đang được bắc lên bếp lửa sôi sùng sục. Bên chiếc bàn bên cạnh, có một tên tùy tùng đang cặm cụi. Hắn nhận ra đống thịt mà tên tùy tùng còn lại vừa lóc xong, băm chúng ra cho vào nồi cháo. Hắn khuấy đều, múc một ít cho lên miệng. Hắn nếm chèm chẹp rồi tấm tắc gật đầu khen ngon. Cái thằng chó khốn nạn này dùng thịt của hoàng hậu nấu cho công chúa ăn để khai mở hoàn toàn quỷ hồn của công chúa mà không phải quan tâm đến tử hạn. Tôi chỉ biết rủa mà cha cái thằng giảo hoạt. Nếu không phải đây chỉ là một làn khói ảo ảnh, dù là tay không, tôi cũng quyết ra liều mình với cái tên bại hoại kia. Hùng Bá Sai móc ra một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng rồi bật lửa. Tôi thấy những ngón tay của anh run nhẹ, nhưng đó là cái run mà tôi đã thấy lúc anh chuẩn bị đập 18 tên quỷ. Rít xong một hơi thuốc dài, anh lẳng lặng đi ra. Chúng tôi thấy vậy cũng nối gót đi theo. Làn khói xanh quen thuộc lại bao trùm tất cả. Tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng chửi rủa của người đàn bà kia đâu đó. Làn khói đưa chúng tôi xuyên qua những gian phòng, gian điện, rồi phóng ra bên ngoài. Đô thị của Ca Lâu Thành lại hiện rõ mồn một ở dưới chân, nhưng nó không còn như xưa nữa. Tất cả bị bao trùm bởi một gam màu vàng, bụi bặm nhưng u ám đến thê lương. Cảnh mua bán tấp nập được thay bằng những dáng người lầm lũi hầm hiu, ánh mắt của họ đầy sợ sệt. Cảnh trẻ con nô đùa được thay bằng ánh mắt giáo giác của những bà mẹ đang ôm con vào lòng, như sợ có ai đó bắt đi vậy. Đàn ông, đàn bà, bất kể già trẻ đang tụ tập xung quanh một cái bàn. Ngồi trên đó là Từ Khoái, gã đang kiểm tra sổ sách, rồi nhìn sang tên lính đứng kế bên mình. Hắn thấy vậy liền hô lớn. Từ phía đám đông, một lão niên, đầu tóc bạc phơ, chống gậy bước ra. Lão quỳ xuống hành lễ, giọng lắp bắp: "Bẩm Từ đại phu, nhà con đã gửi đi 3 người. Con năm nay tuổi già sức yếu, xin được ở lại chăm lo nhà cửa." Từ Khoái nhìn lão rồi quát to: "To gan, quốc vương đang cần nhân lực, ta phụng mệnh người đi kêu gọi nhân dân. Lâu nay các người đã hưởng cuộc sống ấm no là nhờ công của quốc vương. Nay người chỉ mượn sức các người đi xây một tòa tháp mà các người cũng trở mặt. Người đâu, lôi lão giả lại ra đánh cho ta." Lão giả nghe xong liền vái nấy vái đẻ, nhưng vô ích. Hai tên lính gióng nhanh chóng lôi lão ra đằng sau, thi nhau dùng gậy đánh vào tấm lưng của lão. Tôi nghe tiếng răng rắc như là xương gãy vụn. Làn khói lại kéo chúng tôi đi. Tôi nghĩ bụng, tòa tháp có ánh sáng đỏ lấp lánh, đích đến cuối cùng của chiến đi, không lẽ được xây bằng xương máu của người dân như vậy? Không giống với những công đức được ghi chép trong những cuộn da lúc trước. Từ Khoái đúng là tay bịp bậm bậc nhất. Cứ tưởng việc gã viết về công trạng của Ca Lâu Vương đã tuyệt đỉnh hư cấu, ai ngờ bụng dạ của gã so với cái này thì còn thua một trời một vực. Tôi vẫn suy nghĩ tất cả những thứ khốn nạn mà gã đã làm chỉ một lý do tốt đẹp nào đó, nhưng có nghĩ nát óc cũng không ra gã làm như vậy là bằng mục đích gì. Chúng tôi đáp xuống ở một vịnh biển, chính xác hơn là một dãy đồi thấp bao quanh bởi biển. Phía cuối là những bờ tường. Ca Lâu Thành mọc lên phía xa xa, ở bên dưới có mấy ngàn người đang đứng nheo nhóc, bị nhốt trong những cái lồng kim loại khổng lồ. Xung quanh, bọn lính với giáp trụ vũ khí đầy đủ đang đứng canh gác. Ở một cái lồng ít người hơn nằm ở ngoài rìa, tôi có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của Tỳ Giả và Giản Độ. Họ vẫn vận đồ máu me y như lúc bị giải đi. Phía sau là những vị tư tế, trên mặt của ai nấy thất thần, cơ thể gầy đi, tiểu tụy thấy rõ. Từ phía đám lính bên ngoài, một tên bước lên, trên tay cầm một cuộn giấy. Hắn mở ra, dõng dạc đọc: "Quốc vương Ca Lâu Thành tuyên án tù nhân chiến tranh. Tàn quân của Tỳ Khâu Sa Lạt đã bị đánh đuổi. Cuộc sống của thành Ca Lâu và bá tánh đã an bình, nhưng tội ác của các người không thể dung tha. Thêm vào đó, Tỳ Giả, Giản Độ, các vị tư tế lại phạm thêm tội mưu phản. Nay ta, Ca Lâu quốc vương Tỳ Khâu Đạt Bà tuyên án các người tử hình, thi hành ngay lập tức." Vừa dứt lời, binh lính khép chặt vòng vây, những người tay không tấc sắt liên tục bị giải ra ngoài bằng một lối đi nhỏ hẹp của những cái lồng. Những người như Tỳ Giả, Giản Độ và những vị tư tế thì bị gông cùm cẩn thận, không tài nào thi triển được phép gì. Chúng nó đưa từng người một đến bên những mỏm đá. Ở trên đó đã có những đao phủ đeo mặt nạ lo lắng đang đợi họ. Những tiếng chém xoành xoạch vang lên, máu phun xuống biển nhuộm đỏ cả một vùng. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét vang dậy. Đầu của tù nhân rơi rụng như là mưa vậy, lăn từ trên triền đồi xuống bãi biển. Ngó xuống phía dưới thì cũng đã chất đầy thành đống cao đầy đầu lâu. Có cái giã ra xương trắng, có cái thì phân hủy. Thì ra biển oan hồn là như vậy. Sự việc còn chưa dừng lại. Sau khi hành hình xong, hai tên lính liền lôi cái xác không đầu về phía sau. Ở đó còn một đội quân khác dẫn đầu bởi Từ Khoái. Gã đã cho chuẩn bị đất sét. Sau khi những cái xác này được lôi vào thì quân lính đắp lên người trống. Còn Từ Khoái lầm bầm đọc thần chú. Những bức tượng này lập tức cứng lại. Quân lính chất chúng lên xe, chở thẳng về hướng Ca Lâu Thành. Quay sang hướng mỏm đá, tôi thấy trên mặt biển phút chốc lại nổi lên biển động, giống như có con gì đang cọ quậy. Với thân hình trơn nhẫy, sáng bóng, loang lổ, chúng đang tranh nhau ăn những cái đầu người liên tục rớt xuống. Đến lúc này tôi nghe anh Hùng thở dài. Thú thực tôi cũng đang tức điên cả người. Trường sinh bất tử cái mẹ gì, chẳng phải Ca Lâu Vương cũng nhận ra cái giá phải trả là quá đắt. Đến lúc này, cái thứ đó không còn là cái giá phải trả nữa. Nó bắt đầu trở thành một tội ác. Hay là ông ta cũng đang phải hứng chịu lời nguyền. Làn khói quen thuộc lại đưa chúng tôi đến bên trong một chiếc xe ngựa. Tỳ Khâu Đạt Bà đang ngồi ôm đầu khóc. Ông ta ngước lên, ánh mắt đã hiện ra thâm quầng, thân thể cũng tiểu tụy trông thấy, không còn hào khí mà hãi hùng. Tôi thấy lúc trước nữa, ông nói với người đi cùng mình, sắp về đến nơi chưa? Người kia châm một ly trà đưa cho quốc vương. Dạ bẩm, chúng ta đã vào địa phận Ca Lâu Thành. Lần này về người nhất định phải tầm bổ lại mới được. Sức khỏe của người có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Thường thường những chuyến đi sứ như thế này đâu có thể làm hại gì đến người. Và lại chuyến này lại còn về sớm. Đạt Bà nhấp một ngụm trà. Người có con gái không? Dạ có. Vậy con người có bị bệnh, người có lo không? Dạ thưa, chuyện của công chúa hạ thần tuy không tường tận, nhưng đạo hạnh của Từ đại phu hạ thần đã tận mắt chứng kiến. Xin bệ hạ chớ lo lắng mà hại đến thân. Lúc này Ca Lâu Vương nhìn vào người đi cùng với ánh mắt thương hại pha chút khinh bỉ. Có thể vì câu nói su lịnh không đầu không đuôi, ai mà chẳng nói được. Tưởng tượng như sau khi giết Tỳ Giả, Giản Độ và những vị tư tế, không còn ai đối ẩm với ông được nữa. Xe ngựa tiến vào thành chính. Vừa bước xuống xe thì một tràng những tiếng hét động trời vang lên, khiến cho Ca Lâu Vương trợn mắt. Ông hô lên một tiếng: Mật La! Tức tốc chạy vào. Chúng tôi nhìn nhau cũng phóng theo sau lưng. Đường lên phòng công chúa chính xác như chúng tôi đã từng vào. Khác ở chỗ là theo Ca Lâu Vương thì chúng tôi tránh được tất cả cạm bẫy. Ông tung cánh cửa khổng lồ nhẹ như không. Thú thật là những phân cảnh này không có cái nào là không làm cho tôi thốt lên bất ngờ. Trước mặt tôi, hai vị công chúa đã quỷ hóa hoàn toàn, bị cột bằng dây xích. Dưới chân là hai tô cháo thịt người bị đổ tung tóe. Hơn 20 người lính đang vây quanh, dùng những mũi kim, chui đỏ, đầu đen tiếp tục đâm vào tấm lưng trần của bọn họ, khâu bọn họ lại với nhau như người ta khâu bao cát. Lúc chúng tôi đến tới thì công việc gần như hoàn thành. Ca Lâu Vương nộ khí xung thiên, ánh mắt của ông ta chuyển thành màu đỏ, miệng thành một cái mỏ dài, răng nanh nhọn hoắt. Ông ta gầm lên rồi ba lao vào đánh chết cả bọn quân lính hết sức gọn gàng. Đoạn ông ta quay sang hai vị công chúa kêu gào tên họ, nhưng cả hai mắt đã nhắm nghiền. Thế vậy Ca Lâu Vương càng điên, ông hét tên của Từ Khoái rồi chạy như bay ra phòng của gã. Chúng tôi cũng phải chạy theo ngay đằng sau lưng. Lúc ông đẩy cửa bước vào đã thấy Từ Khoái chắp tay đằng sau đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống Ca Lâu Thành. Thấy bộ dáng bây giờ của quốc vương ấy nhưng vẫn không tỏ vẻ gì là nao núng. Gã chậm rãi quay người lại nói: "À quốc vương, người đi sứ về sớm vậy, nghe đâu đến 2 ngày sau mới xong cơ mà." Ca Lâu Vương gầm lên, giọng nói lúc bổng lúc trầm, tựa như có 2 tiếng nói phát ra cùng một lúc. "Từ khoái, ngươi đã làm gì con chấm? Ngươi muốn tạo phản phong? Đây không phải là phương thuốc như ngươi đã hứa." Từ khoái tử tốn đáp: "Quốc vương, ngươi là quốc vương, cho đến bây giờ mà ngươi vẫn còn tin thuốc đó là dành cho ngươi sao?" Khoái ta từ ngày đặt chân đến vùng này ngỡ ngàng trước vượng khí bất thường, khí âm khí dương lại trật tự không gây hỗn loạn. Loại khí này tấn quốc hiếm thấy, kiếm mỏi mắt chỉ le lói ở Côn Luân mà ta tìm không ra. Đất này địa linh nhân kiệt, có thể luyện được thuốc, nhưng cần phải có một cái lò lớn. Cái lò đó phải cần 20 nhánh cổi, phải đủ linh lực để nung. Người chắc không biết, ngày đó chính là ta là người giúp Sa Thác luyện âm binh chống lại ngươi. Nhưng cái tên đó quá ngu độn, không thể giúp ích gì được, ta khử hắn luôn nữa. Ca Lâu Vương giận đến tím người: "Thằng súc sinh, tại sao với đạo pháp của mi không đường đường chính chính hạ chấm mà phải bày trò đê tiện như vậy?" Từ khoái nói: "Đúng là trong mắt ta, đám thập bát tử tế chỉ là trò đùa trẻ con. Tuy nhiên ngươi thì khác, quốc vương. Năng lực chim thần Ca Lâu La trong ngươi khắc chế được ta. Chính vì điều này ta phải lao tâm khổ tứ, bày đủ các mưu kế để đưa ngươi vào chỗ chết, thành lò luyện trường sinh cho ta. Cũng may có sự ngu ngốc của đám người dưới trướng của ngươi mà ta dắt mũi, để ta tiễn ngươi một đoạn theo con gái của mình đi." Nói đoạn, Từ khoái đọc lầm rầm điều gì đó. Hai cánh tay của gã chợt nổi lên những đường kinh văn. Ca Lâu Vương thấy vậy liền hét lên: "To gan! Dạng tôm tép như ngươi mà dám đòi so với chấm, chấm xử người trước rồi cứu con gái chấm sau." Từ khoái nghe vậy liền cười lớn, hắn cúi người như muốn thì thầm với Ca Lâu Vương: "Đừng có nói điều sằng bậy. Hai đứa con gái của ngươi từ đầu chí cuối đều là quân tốt thí, số phận định đoạt là phải hóa quỷ, có leo lên trời nhờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không có cứu được." Câu nói đó chọc vào chỗ điên của Ca Lâu Vương. Ông ta lao tới bên Tử Khoái với tốc độ kinh hoàng. Đòn đầu tiên Tử Khoái tránh được, Ca Lâu Vương thân thể đã hóa chim gần hết, tưởng chừng như chậm chạp, nhưng ngờ đâu ông ta lại nhanh như chớp tung một trường. Tử Khoái đưa tay lên nhưng chỉ giảm đi được phần nào áp lực, bị trưởng đó đánh bay vào góc phòng. Không để cho Tử Khoái có thời gian phản ứng, Ca Lâu Vương tung cánh áp sát gã trong tích tắc. Chân của Ca Lâu Vương dâng cao, định một cước kết liễu Tử Khoái, nhưng gã cũng không phải là dạng vừa. Gã vung tay đập xuống mặt đất, thân thể nhờ lực phản lực mà né được đòn tử thần. Mặt đất bên dưới bị lực tác động làm cho vỡ tan tành, sàn nhà sụp xuống, cả hai đều phóng ra né tránh cho việc rơi xuống bên dưới. Từ khoái dường như nhận ra nằm ở thế bị động không ổn, gã liền cắn vào ngón tay, vẽ lên cườm tay, chỗ kinh văn chớp tắt thì bỗng sáng lòa. Nhìn chiêu này giống như thiên đăng, tay rỉ máu cầm lấy cườm tay, Từ khoái lao đến. Chiêu này khá giống với thiên đăng bởi vì tay đã từng lấy cùm tay được. Từ khoái lao đến chỗ Ca Lâu Vương, đòn này tưởng chừng đánh rất mạnh nhưng không đánh được ảnh hưởng gì. Ca Lâu Vương cười điên dại trước sự ngỡ ngàng của Từ khoái. Ông ta vung tay một trường đánh văng Từ khoái vào góc phòng một lần nữa. Lần này gã ọc máu. Có thể thấy đạt bà nhờ có Ca Lâu phù mà áp đảo hoàn toàn. Tôi cười thầm, phe này tay Từ khoái này chết chắc. Không dự liệu được sức mạnh của Ca Lâu phù, xem thường đối thủ thì chỉ có kết cục này. Thú thật nãy giờ tôi cũng thầm ủng hộ Ca Lâu Vương. Những chuyện động trời mà chúng tôi quan sát cũng là do một tay Từ khoái này làm, đứng sau điều khiển chứ đâu. Tôi vừa nghĩ đến đó thôi, đã thấy Ca Lâu Vương ung dung đi đến chỗ Từ khoái. Gã cố gượng dậy nhưng vô ích, một chưởng vừa rồi quá mạnh. Ca Lâu Vương nghiến răng: "Đồ súc sinh, kết cục này là do ngươi tự chuộc lấy. Ông vung cánh tay, những cái lông cánh biến thành những lưỡi gươm sắc nhọn cắm thẳng hướng Tử Khoái. Bỗng một tiếng hét vang lên đằng sau lưng chúng tôi. Chưa kịp quay đầu lại nhìn xem là gì thì thấy một bóng đen vụt ngang. Bóng đen này lao đến chỗ Ca Lâu Vương bằng tốc độ kinh hoàng, rồi bằng một đòn đánh gãy tất cả lưỡi gươm của ông ta. Sau đó nó đứng chễm chệ trước mặt của Tử Khoái như muốn che chở cho gã. Nhìn kỹ thì mới tá hỏa là nhục thân đã bị khâu lại của hai vị công chúa. Nhục thể hai đầu bốn tay bốn chân này chính là thứ mà anh hùng dùng vãng sanh chú đã siêu thoát, khiến chúng tôi mấy tiếng liền rơi vào làn khói của ký ức. Nhắc tới mới nhớ, lúc trước chúng tôi có bàn với nhau rằng cây ngải gây ra ký ức này là Tử Khoái cài vào. Nhưng khi biết sự thật thì tôi quả quyết rằng Tử Khoái có muốn chỉ là giấu nhẹm thôi, chứ biết gì mà khai. Vậy ai là người đã làm? Thế nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến chuyện này. Quay về phía Ca Lâu Vương thấy ông đứng giật đỏ người ra, chưa biết phải phản ứng như thế nào cả. Miệng của ông mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt lên lời. Cũng đúng, đòn vừa rồi nói lên rằng Mật La và Mật Lan dù đã mất ý thức, không còn nhận ra sư phụ của mình hay phụ vương của mình nữa. Tử Khoái thế vậy liền cười ha hả rằng hàm răng của ông vẫn còn dính máu, ánh mắt đã bắt đầu trở lên điên dại. Hắn bỏ lại nấp đằng sau nhục thể của công chúa. Sao rồi quốc vương, cảm giác thế nào? Ông cứ xông vào đây mà giết Khoái tôi. Ca Lâu Vương không nao núng, ông giang cánh tay lên cao, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ của Tử Khoái, phóng những sợi lông sắc bén. Nhục thể đó mà đỡ như không, chỉ có thể dùng bài đánh lạc hướng. Ca Lâu Vương chợt bắt tốc độ lao về phía nhục thể như muốn đánh vào nó. Nhục thể này vốn là không có ký ức, không còn ý thức. Thấy bị tấn công, liền giơ móng ra đòn hiểm. Ai ngờ Ca Lâu Vương né đòn gọn gàng rồi lướt ra đằng sau, một tay điểm hai cái ót, nhục thể đổ gục xuống sàn, kêu lên những tràng kêu chói tai, cố sức vực dậy nhưng không được. Chỉ nghe tiếng Ca Lâu Vương thì thầm: xin lỗi. Đoạn ông nhìn về phía Tử Khoái, ánh mắt tràn ngập sát khí. Ông giang cánh bắt chớn lao về để kết liễu tên phản tặc. Ai ngờ khi ông vừa bay đến sát bên, Tử Khoái giơ ra một thứ gì, lập tức Ca Lâu Vương khựng lại. Vì tránh né cái thứ mà Tử Khoái đang cầm trên tay, ông lao thẳng vào bức tường đằng sau đánh rầm một tiếng. Tôi nghe là tiếng Tú Linh chửi thề khi cô thấy cái thứ mà Tử Khoái đang nắm ở trên tay. Ấy là hai hình nộm bị khâu vào nhau, trông giống như là trạng thái của hai vị công chúa. Máu vẫn chảy ra từng dòng, nhìn kỹ mới biết nó được tạo thành từ những mẫu thịt thật. Tử Khoái nhìn kỹ vào chỗ của Ca Lâu Vương lao người vừa rồi nói: quốc vương có thích không? Khoái tôi tự tay tạo nó ra cho công chúa đó. Chắc là ông còn nhớ cái thứ này mà nhỉ? Nói đến đó, Tử Khoái bóp mạnh vào hình nộm. Lập tức nhục thể của hai công chúa ré lên những tiếng đinh tai nhức óc, lăn lộn ở nền sạch, tựa như đau đớn tột độ. Ca Lâu Vương hét lên: dừng lại! Thân thể chim thần Ca Lâu đã biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông mặc áo bào, dáng vẻ tiểu tụy, nước mắt đầm đìa. Tử Khoái nghiến răng: người hét với ai? Người hét lại ta xem. Giọng của đạt bà lý nhí: đại phu, xin dừng lại. Người muốn làm gì thì làm, đừng làm con ta đau nữa. Tử Khoái cười đều: tốt, người biết ta muốn làm gì mà. Bảo vật thứ 20, xin mời. Ca Lâu Vương nghe xong, mắt ông nhắm nghiền. Ông bật dậy rồi đi về phía nhục thể. Bây giờ nó chỉ còn lại phát ra những tiếng lé ré. Ông nhìn nó rồi chắp tay trước ngực đọc thầm. Lồng ngực của ông mở ra, có thể thấy be sườn và lục phủ ngũ tạng. Vị trí trái tim phát ra ánh sáng màu đỏ, là một viên ngọc to bằng cườm tay. Không lẽ đây là... Không đợi tôi hỏi, Tú Linh đáp lạnh lùng: là Ngô Công Kim Thân. Ca Lâu Vương lấy tay móc viên ngọc rồi đặt lên nhục thể hai cô công chúa. Nó lập tức ngừng kêu đau. Đoạn ông quỳ xuống đỡ nó lên, rồi choàng cả hai tay qua vai của nó, ôm lấy viên ngọc và nó. Ông nhắm mắt hô to kết một tiếng. Ánh sáng đỏ bao phủ cả căn phòng rồi vụt tắt. Đó còn là lúc làn khói xanh lại ập tới. Làn khói đưa chúng tôi qua những hình ảnh và cảnh tượng liên hồi. Những người lính bị quân không, đám quân không đầu đeo mặt nạ ông địa giết chết. Đội quân này đem nhục thể của hai vị công chúa và ca lâu vương đặt lên chiếc giường, từ khoái chọn ra xác của 18 vị tư tế rồi hóa họ thành quỷ. Ba tánh của ca lâu thành bị biến thành nô lệ, xây tháp cho từ khoái. 20 bảo tháp đã hoàn thiện. Những đường sáng màu đỏ từ 20 tòa tháp này kết nối lại với nhau. Đó chính là cái lò mà Từ Khoái đã nhắc đến. Từ Khoái cho đặt một ngai vàng, gã ngồi chễm chệ nhìn xuống thành quả, chiếu thẳng vào người của Từ Khoái. Gã đón nhận chúng bằng chàng cười đáng ghét, chờ đợi sự hồi sinh. Đến đây thì anh hùng bonsai nói tính toán sai rồi. Còn chưa kịp hiểu anh muốn điều gì thì phân cảnh tiếp theo đã trả lời. Từ Khoái đang nằm quần quại, những tòa tháp bắt đầu lung lay, sụp đổ. Khuôn mặt của gã biến dạng, dữ dội, đầu tóc dài đến cả mấy thước. Gã đang cố bỏ đến chỗ cây ngai vàng. Trong phút chốc, ca lâu thành bị lún xuống. Ở bên dưới, không chấp nhận để mọi thứ thành công cốc, Từ Khoái dùng thuật để cho chim tha các cuộn da đi. Chính là những cuộn da mà chúng tôi nhặt được trong chuyến đi. Đến đây thì làn khói khác lại ập đến. Nó có màu đỏ. Tôi nghĩ ở trong bụng chắc là đây chính là phân cảnh cuối cùng. Ca lâu vương bị ở chỗ mỏm đá, gió biển thổi tung bộ tóc của ông bay phất phơ. Ông ngồi bên cái ghế lắc lư qua lại theo nhịp một bài hát cổ xưa. Hai tay ông ôm hai hình hài nhỏ bé kháu khỉnh, mắt chung nhắm nghiền. Bất chợt một trong hai đứa mở miệng ngáp, ông hát to hơn. Tôi không hiểu lời ca là gì, nhưng mà nghe chúng nó êm đềm đến lạ. Tú Linh quay mặt không muốn dịch nữa. Thùy khóc thút thít, một đứa cất tiếng oa oa. Ca lâu vương ôm chặt chúng hơn như cái cách mà ông ôm chúng trong gần 2000 năm và mãi mãi về sau vậy. Làn khói đưa chúng tôi về tay anh hùng, vẫn đang vịn vào trán của một trong hai vị công chúa tỳ xa. Bất chợt nhục thể giã ra, hai bóng hình màu vàng trong nháy mắt bay ra cửa sổ rồi biến mất, bỏ lại cái xác của ca lâu vương tan thành tro, chấm dứt 2000 năm ôm ấp để bảo vệ con mình. Tất cả chỉ là một âm mưu vô tiền khoáng hậu của một gã điên cuồng với tham vọng. Có lẽ Hùng Bonsai phát hiện ra âm mưu của Từ Khoái khi lần thứ hai hắn vào chầu vua. Chợt từ đám bùi nhùi đó, một viên ngọc lăn tròn tỏa ra ánh sáng màu đỏ đầy diễm lệ, là Ngô Công Kim Thân. Anh Hùng đưa nó cho tôi. Tôi cảm nhận được thứ ánh sáng đỏ đầy uy lực in lên tròng mắt. Tôi trầm trồ. Thùy cũng bước đến sau lưng tôi quan sát. Tôi hỏi, lúc nãy anh đã biết Từ Khoái sẽ thất bại đúng không? Hùng Bonsai gật đầu. Ban đầu Từ Khoái không quan tâm đến chuyện hai của công chúa bị quỷ hóa, gã cứ đinh ninh dùng họ để điều khiển ca lâu vương. Tuy nhiên chính điểm này Từ Khoái đã quên. Viên Ngô Công Kim Thân của lão già lạ mặt cài vào người của ca lâu vương cũng chính là quả tim, nghĩa là lão già ngày đó đợi ngày viên mãn. Cái viên ngọc Ngô Công Thân sẽ hút hết máu huyết của quốc vương, lão sẽ hồi tỉnh. Thế nhưng tình cảm của ca lâu vương dành cho các con mình quá lớn, viên ngọc chưa thể khai phá hết công lực. Viên ngọc đó mà đặt vào nhục thể thì không khác gì viên đá quậy, bởi vì nó thiếu máu của ca lâu vương. Ca lâu vương cả đời này dùng máu của mình mở một lời thề với vùng đất này. Nói nôm na, ca lâu thành như một con quái vật, chỉ phục vụ sức mạnh của nó cho người nào mang dòng máu quý tộc. Từ Khoái cho rằng ai cũng máu lạnh như ông ta, xem con người như cỏ rác, cho nên cứ đinh ninh lấy viên ngọc ra. Ai dè hiện giờ, anh đoán không lầm thì cái xác của Từ Khoái vẫn ở bên kia. Nếu như đặt viên ngọc này chạm vào nhục thể, sẽ biết điều gì xảy ra hay không? Hắn sẽ trở thành pháp bảo thứ 20. Như vậy, chỉ có thể hồi sinh được hắn. Thùy gục mặt với tất cả sự giết chóc. Tất cả đều nảy sinh, đều công cốc sao? Tất cả mọi người im lặng. Có được viên ngọc ở trên tay, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng tôi có thể ra đi ngay bây giờ. Bây giờ chỉ cần tìm được Sinh là ổn. Thế nhưng cảm giác bồn chồn chảy trong lồng ngực của tôi, một cái gì đó lấn cấn, sự ích kỷ, nhưng thật sự là nó hoàn toàn hợp lý. Nghĩ đến đó tôi mới quay sang hỏi Hùng, cảm giác khá ấp úng nhưng thái độ hoàn toàn kiên quyết. Anh ơi, em chưa muốn ra đâu. Vẻ mặt của Hùng có vẻ suy nghĩ. Sao vậy? Nhiệm vụ đã xong nhưng chuyến đi thì chưa kết thúc, chứ mày muốn làm gì nữa? Hùng bonsai lại châm một điếu thuốc. Tôi nhìn làn khói trắng mà anh nhả ra. Đập chết mẹ thằng Từ Khoái đi. Hùng bonsai chợt cười cười. Lâu lâu mới nghe thấy chú mẹ nói câu được đó. Phần 23: Hộ pháp của Lục Lâm. Tú Linh nghe tôi bảo đi đập chết mẹ Từ Khoái thì mỉm cười. Không biết cô đang vừa ý hay là chế giễu cái giây phút bá đạo của tôi. Công nhận, nói ra được câu đó, lòng của tôi nhẹ nhõm. Nhưng việc thằng cha Từ Khoái làm từ đầu chí cuối đều bắt nguồn từ lòng ích kỷ với cái ham muốn quyền lực. Còn Ca Lâu Vương, theo như tôi thấy thì ông ta cũng chỉ muốn tiếp tục cai trị bá tính, đem đến cho vương quốc của ông ta cuộc sống ấm no lâu dài. Mà nói gì thì nói, không biết trên đời này có phương thuốc trường sinh hay không. Chỉ thấy một tòa thành nguy nga tráng lệ, một vị vua anh minh và một vương quốc hùng mạnh đã bị lịch sử lãng quên. Tôi hỏi ý kiến mọi người xem phải làm tiếp như thế nào. Hùng bonsai nói, đã đập xong cái miếu ở đây, giờ lên trên được rồi. Ai mệt mỏi hay muốn ở dưới này đợi không? Tôi lắc lắc đầu. Tú Linh châm một điếu thuốc, bắt chéo chân đứng dựa vào tường. Người tôi lo lắng nhất bây giờ là Thủy. Cô cũng biết Ca Lâu Thành là thứ gì, bây giờ có thể ngẩng cao đầu đi ra, không cần phải theo chúng tôi làm gì cho cực thân. Chúng tôi ai nấy đều nhìn về phía cô, đợi câu trả lời. Chỉ thấy cô tự tin nói, em thì xong việc rồi, nhưng không đứng đợi mọi người đâu. Dù gì cũng cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, làm như vậy ai coi được. Nhưng mà em có chuyện muốn hỏi này. Chúng ta không đợi Sinh mà lên luôn hả anh? Còn anh Tùng không biết. Thùy bỏ lửng câu nói, bởi vì biết chúng tôi ai cũng hiểu cô muốn nói gì. Hùng nghe đến đó mới đáp, em đừng lo cho thằng Sinh, anh với nó đã có hẹn. Mặc dù chưa biết địa điểm chính xác ở đâu, nhưng anh dám chắc với em là thằng Sinh sẽ biết đường mò lên trên. Còn Tùng, anh nói với em rồi, anh ta đi chung với Sinh. Thằng Sinh là dân đập miễu, nhưng mấy ngón nghề cơ bản của tàu lộ như băng bó, sơ cứu nó làm được. Chưa kể Tú Linh cũng đã kịp cầm máu rồi. Nếu nó trở về mà không có Tùng đi theo, anh chắc chắn nó đã cố gắng hết sức. Tất nhiên đó chỉ là trường hợp xấu thôi, dù gì mình cũng không nên nghĩ xối quẩy. Tôi nghe xong câu đó liền cảm thấy hưng phấn hơn bội phần. Thùy suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Anh Hùng ra hiệu cả bọn theo anh lên ngọn tháp. Ánh sáng đỏ chớp tắt liên hồi, càng lên cao thì càng sáng. Bốn bóng đen in trên bức tường của cầu thang xoắn ốc. Không ai nói với ai câu gì, chỉ nghe tiếng giày lộp cộp đầy tự tin của cả bọn. Có một điểm nhỏ khó hiểu. Ban đầu chúng tôi nghĩ thứ ánh sáng đỏ này là Ngô Công Kim Thân. Thế nhưng bây giờ anh Hùng đang giữ viên ngọc rết đó. Thứ ánh sáng đỏ của nó nhẹ hơn, có tí ửng hồng, nhưng trong đó không đậm đặc một bầu không khí đầy máu như bây giờ. Tôi thắc mắc, anh Hùng nói chính anh cũng lần đầu tiên thấy Ngô Công Kim Thân có mang Thái Dương chính hiệu. Viên Ngô Công Kim Thân ở Hòn Trông Chanh đã ngả xanh, anh đã giao lại cho chú Chín. Bây giờ kêu anh giải thích, anh cũng chẳng biết đường nào mà lần. Ngô Công Kim Thân đâu phải là hàng chơi bờ giạt chợ, muốn lấy thì là lấy đâu. Đường lên đỉnh tòa tháp cũng không có gì đặc biệt ngoài cuộc đối thoại. Suốt đường đi chúng tôi có thấy vài bức tượng bích họa về hàng loạt công đức của Ca Lâu Vương và Từ Khoái, nhưng ai cũng biết thừa về sự thật đằng sau cho nên chẳng thèm nhìn. Căn phòng cái lò của Từ Khoái hiện ra một cánh cửa đã mất bản lề, thân cửa nằm ở dưới đất thủng lỗ chỗ như bị một lực tác động mạnh từ bên trong thổi bay ra vậy. Căn phòng này giống như một khối lập phương hoàn hảo, không rộng, không hẹp, không cao, không thấp. Chính giữa là một cái ngai vàng khổng lồ, chính là nó đang phát ra thứ ánh sáng lập lòe. ánh sáng này cứ bừng lên rồi lại dịu, đủ để soi sáng cả căn phòng với hàng chục cửa sổ. Anh Hùng nói năng lượng từ 20 pháp bảo xung quanh sẽ chiếu qua những cửa sổ này, sạc cho Tử Khoái một cái thứ viển vông gọi là bất tử. Ở trên ngai vàng, một sinh vật có hình người với lớp da khô đét đang ngồi gục mặt. Lý do tôi nói nó là sinh vật có hình người là bởi vì những chi tiết khó hiểu xoay quanh. Nó vẫn có thân thể, có tứ chi, một cái đầu, nhưng bộ tóc của nó dài quá xá, ước chừng cũng phải 5-6 mét cứ trả chơi. Nó đang ngồi bệ vệ trên chính bộ tóc này, một tay chống lên đầu, cùi chỏ tựa vào cái ngai, tay còn lại ủ rũ, ngón tay và ngón chân của nó mọc ra nhọn hoắt. Quái lạ, đã 2000 năm mà tóc và móng vẫn còn sinh động đến như vậy. Chẳng lẽ sinh vật này chính là Tử Khoái? Sau khi trường sinh bất tử không thành, 10 phần thì 9 là gã. Hùng bón sai tay cầm ngô công kim thân tiến đến chỗ sinh vật kia. Anh đưa viên ngọc lên gần miệng gã, định nhét vào thì nghe Thủy kêu lên. Anh ơi, nãy anh nói làm như vậy Tử Khoái sẽ sống lại. Em tưởng mình chấn yểm hay đọc chú gì để đẩy Tử Khoái xuống 18 tầng địa ngục. Hùng bón sai không rút tay lại, anh quay đầu về đằng sau, nhìn Thùy bằng phân nửa khuôn mặt. Sống lại thì sao? Con mèo bắt được con chuột, nó có giết liền không? Thú thực tôi cũng nghĩ như Thùy, nhưng nếu như làm Tử Khoái sống dậy rồi giết gã thì mới hả dạ. Tôi chỉ cho rằng sau khi này hồi sinh gã rồi mà không đánh nổi thì lại chết trong nhục nhã. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị câu nói cũ rích và thái độ tự tin của anh Hùng xua tan. Khi anh quay đi, tôi còn thấy một nụ cười rất nhẹ lóe lên trên môi của anh. Anh chậm rãi đưa viên ngọc giết đến gần cái xác, như thể làm nhanh quá thì khoảnh khắc này sẽ chấm dứt. Anh đang hưởng thụ từng phút giây. Điều này làm cho tôi không khỏi băn khoăn, tại sao anh Hùng lại là người xúc động nhất trong tất cả chúng tôi sau khi xem xong ký ức về Ca Lâu Vương, một sự kiện xảy ra trong quá khứ xa xưa hơn cả anh. Ngô công kim thân phát ra ánh sáng dữ dội khi tiếp cận âm khí. Ánh sáng dịu dàng của nó át cả màu đỏ phát ra từ cái ngai. Thứ ánh sáng này như bị hút bởi Tử Khoái. Những đường sáng nhỏ như sợi chỉ, chảy mạnh như dòng nước, loáng một cái bao khắp thân thể của gã. Lớp da khô đét bỗng chốc trở nên hồng hào, bộ quần áo cũng trở nên mới hơn, cứ như là mới được may từ tro tàn. Không lâu sau thì khuôn mặt trắng trẻo, khôi ngô, tuấn tú với cặp chân mày rậm và bộ ria đen tuyền hiện ra. Nếu như không tận mắt chứng kiến câu chuyện, có khi nói cũng chẳng ai tin. Gã này là một tay cáo giả bậc nhất. Hùng Bon Sai nhét cả viên ngô công kim thân vào trong miệng của Tử Khoái. Anh lùi lại mấy bước. Tử Khoái tiếp xúc trực tiếp với ngô công kim thân liền trừng mắt. Đôi mắt của gã không có lòng trắng mà chỉ là một màu đen quỷ dị. Gã gào thét dữ dội, đưa cả hai tay lên trời, mái tóc như bị một lực hút nào đó kéo về đằng sau, rồi phập phồng trên không trung, trông nó giống một hệ thực vật hơn là tóc. Chúng kết thành từng búi liên tục uốn lượn trong những bụi cỏ, những bụi cây lung lay trước gió. Tử Khoái chống tay lên thành của cái ngai rồi từ từ đứng dậy. Gã nhìn thân thể của mình, trông gã hết sức bối rối. Gã liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng, dù thấy chúng tôi nhưng không có phản ứng gì cả. Mái tóc khổng lồ, khuôn mặt điển trai, bộ đồ thời Tấn lại tặng thêm cái ngai và xung khung cảnh xung quanh, trông gã lúc này giống như một vị quân vương nào đó mà tôi hay gặp ở trong phim, nhưng là quân vương bịp bợm của loài ma quỷ. Sau một hồi ổn định trở lại, Tử Khoái nhìn chúng tôi rồi cười ha hả. Xong hắn nói bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi nghe được trong những đoạn ký ức vừa qua. Anh Hùng bảo Tú Linh dịch, cô tằng hắn rồi dõng dạc. Bọn ngu ngốc, dám cá là chúng mày không biết được sự thần thông quảng đại của chị. Cuối cùng thì chúng mày cũng hồi sinh ta dậy. Ta đây có lời cảm kích, nhưng chỉ tới đó thôi. Tử Khoái bước xuống những bậc thang, trong tay giang ra cùng một nụ cười rất chi là thảo mai với bọn tôi. Y sổ một tràng tiếng Hán cổ, Tú Linh nghe xong liền nhổ nước bọt, chửi lại gì đó. Rồi quay sang nói với chúng tôi, thằng chó đó nó tưởng là mình không biết chuyện, nó định dụ ngon dụ ngọt mình theo chúng nó làm ác đó. Nghe đến đó tôi sôi máu, Tú Linh bèn chửi thêm một tràng. Tôi nhăn mặt nhìn Tú Linh có vẻ thắc mắc về đoạn thông dịch. Thủy cười, tôi mặc kệ. Quay sang Tử Khoái, tôi thấy gã còn đứng thao thao bất tuyệt. Tú Linh định dịch tiếp thì bị Hùng Bón Xanh ngăn lại. Em dạy anh nói câu này. Đoạn kéo Tú Linh vào góc phòng, hai người đứng thì thầm cái gì đó. Tôi giáng giọng tai lên nhưng không nghe được. Đợi một phút sau quay lại, tôi thấy trong ánh mắt của Hùng có gì đó cháy vụt lên rồi tắt. Đây là lần thứ ba tôi thấy chúng nó như vậy. Chắc mầm không phải là ảo giác. Nói trắng ra là Hùng Bonsai còn giấu nhiều bài. Từ Khoai vẫn đang nói không ngừng. Tú Linh dịch thành: bao lâu nay ta luôn chìm trong giấc ngủ, đợi một ngày có người ngu ngốc đến độ tin theo mấy thứ nhảm nhí mà ta viết. Thì ra là bọn bay. Ta đã cho cơ hội đi theo phục vụ mà lại từ chối. Đáng tiếc. Hôm nay sẽ cho bọn bay biết thế nào là... Từ Khoái còn chưa nói hết thì đã bị Hùng Bonsai lao lên đấm cho một cú thôi sơn vào mặt. Tôi giật mình, anh quá nhanh. Mới thấy anh đứng đây mà nhoáng một cái đã áp sát Từ Khoái với tốc độ kinh hoàng. Từ Khoái ăn trọn cú đấm vào mặt, bay về phía góc phòng giống như là bị Ca Lâu Vương dần cho tơi tả. Không biết anh Hùng cố ý làm vậy hay không. Từ Khoái chưa kịp đứng lên thì đã thấy Hùng Bonsai chỉ ngón trỏ về phía đó rồi hô lớn là tiếng Hán cổ. Thì ra lúc nãy anh kêu Tú Linh dậy cho để chửi Từ Khoái hay gì gì đó. Tôi định hỏi anh nói gì thì nghe anh bảo: Nhóc Thiên Hồ, để anh dịch cho mày nghe. Đoạn anh lao đến chỗ Từ Khoái, đưa tay lên đỡ, nhưng gã cũng không kịp. Anh Hùng vặn tay gã kẹp vào nách mình, rồi vung cánh tay còn lại ra hết cỡ. Năm đấm của anh có những dòng kinh văn ẩn màu đen vây xung quanh. Anh Hùng chỉ thẳng vào bàn mặt của Từ Khoái. Sau đó, anh vặn vẹo cơ thể của gã, vọng vào trong be sườn. Con chó! Anh đè gã xuống, vung chân đạp vào vai gã. Con chó! Anh xốc cả người gã lên không trung, ấn vào tường bằng một sức lực kinh hoàng, làm cả bức tường như muốn lung lay. Cái con mẹ mày! Anh lại kéo gã ném vào trong cái ngai vàng để cho nó vỡ tan tành. Con mẹ mày! Tôi quan sát từng đòn anh đánh ra, kèm theo tiếng chửi rủa vang vọng cả căn phòng. Tuy có tục tĩu nhưng trong lòng cảm thấy dạo dực. Phải đánh Từ Khoái như vậy mới đủ làm cơn giận trong lòng của chúng tôi dịu xuống một chút. Anh Hùng bước về phía chúng tôi, nhìn chúng tôi rồi hỏi: mày thấy anh chửi hay không? Tôi cười khen nhưng hơi chóng vánh. Lúc này anh mới châm một điếu thuốc. Chưa xong đâu, anh mới khởi động thôi. Mà Từ Khoái chắc cũng chưa hiện nguyên hình đâu. Tôi trợn mắt: anh ơi, chẳng lẽ hắn cũng hóa quỷ hả? Còn gì nữa, mày tưởng tượng ngồi trên cái ngai này hấp thu năng lượng 2000 năm. Mà cái thứ năng lượng này đến từ những tử thi, những con người chết không nhắm mắt, những oán linh đầy căm hận mà không bị hóa quỷ sao? Anh Hùng vừa dứt lời thì từ chỗ đống đổ nát, những mảnh vỡ từ cái ngai bắt đầu bay lên. Từ Khoái đứng dậy thở hồng hộc. Từ miệng của gã chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, bốc mùi hôi thối cả căn phòng. Gã hét lên re ré, rồi dùng tay xé toạc cổ họng của mình. Lập tức bên trong lồi ra thêm 3 khuôn mặt nữa. Hùng lấy tay che chắn rồi bảo bọn chúng tôi lùi lại. Tôi hỏi: đây là cái thứ quỷ dị gì vậy? Anh ngẫm nghĩ một hồi: là tà thực đầu, một loại quỷ cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mày thấy 3 cái đầu chưa? Chúng nó có thể ăn tất cả mọi thứ. Cái đầu heo gọi là thỉ giả, chuyên ăn xác. Cái đầu khỉ gọi là hầu giả, chuyên ăn linh hồn. Cái đầu sói là lang giả, chuyên ăn ý chí. Thùy thốt lên, cô bảo mình từng đọc qua tài liệu về loài quỷ này. Tương truyền ngày xưa, thần Visu cũng phải vất vả lắm mới thu phục nó đơn giản. Bởi vì tung ra chiêu gì đó, nó cũng ăn hết. Bản thân nó không mạnh, nhưng không đánh được nó cũng là một bài toán khó. Anh Hùng bảo mọi người chuẩn bị. Vừa dứt câu thì thấy nhục thể tạp thực đầu lao đến chỗ tôi với tốc độ rất nhanh. Cũng may Hùng Bonsai bắt kịp bài. Anh chạy đến húc vào tôi. hai anh em ngã lăn quay ra sàn nhà, nhờ vậy mà tránh được một đòn chí mạng. Cái đầu heo của thị giả trông gớm ghiếc với những cái răng vàng khè khè, hai cái răng nanh mọc xuyên ra cả ngoài. Trên đó có những dòng nước bọt đang chảy xuống đặc sền sệt. Nó nhìn về phía tôi và anh Hùng rồi kêu lên eng éc, há loạn cái họng như là cái thùng với răng lởm chởm, lao đến liên tiếp tấn công chúng tôi. Chuyện né tránh nhờ có anh Hùng bên cạnh cho nên cũng không khó khăn. Chỉ có điều con heo thị giả này không chịu buông tha. Mỗi một lần đớp trượt thì nó lại gào lên, xông tới mà không cần biết chướng ngại. Hùng bonsai chửi thề, anh đẩy tôi qua một bên, dùng ngón tay cái vuốt lên cái cùm tay, rồi bắt chéo hai tay trước ngực, là tư thế của thiên đăng ẩn quang chố. Anh la lớn, rồi lao đến chỗ của nhục thể tạp thực đầu. Đòn thiên đăng này anh đã kiềm lại cho nên tôi có thể thấy rõ mọi chuyện. Khi anh vừa định một đòn đánh bay từ khoái, không hiểu sao ánh sáng của thiên đăng lại tắt ngấm trước khi anh kịp làm gì. Anh tung người né tránh cú táp hết sức hung hăng của thị giả, rồi quay sang gọi Tú Linh như muốn kiểm chứng. Em phóng kim vào nó thử coi. Tú Linh lập tức móc trong túi ra hơn chục cây kim mà cô đã sử dụng ở đảo Bia Mộ, phóng về phía nhục thể. Chỉ thấy con hầu giả há mồm đớp đớp hết tất cả. Hồng bonsai chặt lưỡi, thiệt tình, đến cả chú với hình mà nó cũng ăn được, giống quỷ chó gì không biết. Anh suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên vai tôi bảo, chắc là phải nhờ mày đâu, khai phù đi. Tôi nghe xong thấy phấn khởi hết sức, cuối cùng tôi cũng có cơ hội ra trận. Tôi bắt hai ngón tay vuốt từ cổ tay lên trán, cơn đau quen thuộc lại ập đến với tôi. Tôi vật ngã xuống đất, tôi cố chịu đau rồi đọc lên bốn câu thơ mà mấy ngày qua tôi liên tục nhẩm bài thơ này. Tôi bắt đầu đọc lên một cách rành mạch. Thiên hồ nghịch vuốt che mắt đời, thiên nhãn khai quang chiếu khắp nơi, hổ trảo dọc ngang chi thiên địa, nhất đắc thăng thiên vạn tầng trời. Khai. Lập tức tôi cảm nhận được một sự thân quen kỳ lạ từ thiên hồ. Lần này không đau như lần trước. Tôi bỏ bằng bốn chân, trên tấm lưng của mình tôi ý thức được sự bao bọc bởi một thế lực nào đó. Nhưng bởi vì ở đằng sau cho nên tôi không thấy được thực thể. Đôi mắt bắt đầu quan sát những đường chỉ màu vàng, giống như lần tôi tìm ra bát quái động. Tấm lưng bây giờ nóng ran, tôi nghe một tiếng gầm hiên ngang, hiện thiện chiến vang vọng khắp bốn bức tường của căn phòng. Tôi quay sang Hùng bonsai, thấy anh đang đưa vật gì đó cho Tú Linh. Xong, anh nhìn tôi, chỉ chờ cái gật đầu của anh, tôi lao về phía nhục thể trước mắt mình không một chút do dự. Lần đầu tiên được chiến đấu song song với Hùng, trong lòng không khỏi dạo dực. Cũng nhờ đó mà mỗi một đòn tôi đánh ra đều mang một chút cuồng nộ. Tôi có thể thấy được tốc độ kinh hoàng của thiên hồ. Thoáng một cái, tôi đã thấy mình đứng sau lưng của Từ Khoái. Phía trước, anh Hùng đang lầm rầm đọc một bài chú. Mười đầu ngón tay anh phủ kín bởi những ký tự kinh văn ngoằn ngoèo. Hầu giả thấy chủ nhân bị đánh, liền há miệng, hút lấy những đường sáng trên những ký tự kia. Chỉ chờ có nhiêu đó, tôi lập tức nhào lên cổ của Từ Khoái. Trong mắt đen thui của gã trợn trừng nhìn tôi, chắc là gã cũng bất ngờ lắm. Vậy thì càng tốt, điều đó tăng thêm mấy phần hà dạ cho cú vồ này. Nghĩ là làm, tôi vung tay, cả cánh tay được bao bởi vuốt hổ. Khuôn mặt gớm ghiếc của thị giả ăn trọn đòn vừa rồi, nó gào lên nom như đau đớn tột độ. Con sói lang giả thế vậy liền mở miệng định tát tôi, thì lập tức quay người đạp lên bản mặt của Từ Khoái. Tôi phóng lên không trung, một tiếng rầm thấu trời xanh của thiên hổ vang lên, cũng là lúc tôi húc cả đầu vào con lang giả. Nhục thể của Từ Khoái bị cú húc đó làm cho loạng choạng phải lùi về sau mấy bước. Tôi lại chặt lưỡi thất vọng, tưởng đâu sẽ đánh Từ Khoái bay đập vào tường. Thiên hổ năng lực khỏi phải bàn cãi trong lục lâm, nhưng có lẽ tôi chưa được khai phù hoàn chỉnh. Đòn tấn công dần dần mất đi uy lực, nếu như không có Hùng bonsai trợ uy chắc tôi không dám hăng như vậy. Nhục thể kinh dị của Từ Khoái tuy chỉ như một đống bầy nhảy quái dị, nhưng thân thủ nhanh nhẹn không ngờ. Trong phút chốc khôi phục lại được sau cú đánh của Thiên Hộ, Hùng Bonsai lại hô ứng, chúng tôi tiếp tục xông lên. Nhưng đối thủ phía bên kia dĩ nhiên không phải loại dễ ăn. Phải nói ba cái đầu phối hợp vô cùng ăn ý. Lang giả phun nước bọt khiến cho đối phương nghi hoặc, định đòn để rồi suy sụp. Không thì nếu như lúc đánh tránh né sẽ bị hầu giả và thị giả đón sẵn ở bên kia. Hai bên giao trăng nãy giờ độ chừng 3 phút, nhưng đối với tôi cảm thấy nó dài như là cả một thế kỷ vậy. Hùng Bonsai thi triển không dưới 37 chú, có lẽ từ cấp khu và sát đều nhắm vào chỗ hiểm của Từ Khoái. Hồng làm phân tâm ba con quỷ trên cổ của hắn. Có vẻ anh cũng đã ra gần đến giới hạn của bản thân khi cứ đứng thở hồng hộc và di chuyển liên tục để tránh nước bọt của lang giả. Phần do tôi có Thiên Hộ cho nên né tránh cũng gọn gàng hơn. Tuy nhiên tấn công thì không uy lực bằng. Trong lúc tôi và anh Hùng cố sống cố chết lao đến quần thảo với Từ Khoái, thì Tú Linh chạy xung quanh mép tường của căn phòng, thỉnh thoảng ghim một cây kim buộc chỉ đỏ, có lẽ là đồ chơi mà anh Hùng đưa cho cô hồi nãy. Sau một đợt dâng lên tấn công khiến cả hai chúng tôi mệt mỏi, anh Hùng khoát tay ra hiệu lui về. Vừa đúng lúc Tú Linh có vẻ như đã lo liệu xong phần cắm kim, đứng ở một góc vẫy vẫy tay làm ám hiệu. Hùng Bonsai cúi xuống làm lại. Tôi cứ nghĩ là anh buộc dây dày, ai ngờ có một sợi chỉ đỏ nằm đó từ bao giờ. Sực mình nhớ lại chỗ này lúc nãy anh Hùng và Tú Linh bàn bạc kế hoạch. Có lẽ khi bắt đầu chạy đi cắm các cây kim, Tú Linh đã để sẵn hai đầu sợi dây. Nhìn gần mới thấy nó được bện lại từ một nhúm chỉ đỏ thường. Cứ độ 3-4 mét thì có một nút dây thắt chung với một tờ giấy cuộn tròn. Từ Khoái vẫn ngạo nghễ đứng từ xa nhìn Hùng Bonsai với vẻ khinh bỉ. Hắn chậm chậm bước đến. Sao? Gã hậu sinh ngu ngốc, định quỳ lạy Từ Khoái ta phải không? Làm nhanh lên. Tôi gần cổ, mặc dù tôi không biết gã có hiểu tôi nói hay không. Con mẹ nhà ông, đồ chó má, hôm nay bố mẹ cho mày biết trời cao đất dày. Vừa nói, tôi vừa cúi thấp người theo thế công quen thuộc của Thiên Hộ. Lúc này Hùng Bonsai lại khoát tay, đầy tự tin, anh quay sang nói với tôi. Thôi, chơi nhiều đó đủ rồi, mày lôi sang đường chỉ này, nhanh lên. Nói xong, anh cầm hai đầu sợi dây, từ từ đứng dậy lẩm bẩm gì đó, rồi nói một câu mà dù Tú Linh đang thở dốc cũng phải giáng dịch cho Từ Khoái. Chào mừng mày đến với lục lâm của thế kỷ 21, đồ chó. Anh chắp tay, hai đầu sợi dây chập lại với nhau lóe lên ánh sáng như bị bốc cháy. Sau đó hai bàn tay của anh úp lại, xòe ra, ấn mạnh xuống đất, hét lên khai một tiếng. Tức thì vòng chỉ đỏ như có cái gì thổi bay lơ lửng giữa không trung, mềm mại vô cùng. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên bởi loại thuật mới mà anh Hùng điểm hàng đến bây giờ. Đã vậy còn bất ngờ hơn, Từ Khoái đột nhiên giống lên một tiếng ra vẻ vô cùng đau đớn. Từ các vết rách ở cổ, một thứ dịch màu đen tố ra y như là cắt tiết vậy. Gã lăn quay ra đất, cơ thể giật giật, làm ba cái quỷ đầu kia như tan ra thành tro bụi, hít vào trong da cổ của y, để lại những vết rách nham nhở gớm ghiếc. Gã thở phì phò chút ra một hàng tiếng chửi rủa. Tú Linh cũng hả hê lắm, cho nên dịch ra cho anh Hùng đối đáp. Khốn nạn, mày thi triển thuật quỷ quái gì? Cơ thể của ta, tại sao không... Anh Hùng bước chậm rãi vào vùng không gian được tạo bởi sợi chỉ đỏ lơ lửng bồng bềnh, vừa đi vừa chậm rãi giải thích. Đúng, mày rất mạnh, nhưng chỉ ở thời của mày, đất nước của mày. Bọn tao là lục lâm của Việt Nam. Những gì đang hành hạ mày trong đau đớn tên là Dạ Ma Thiên, vốn là thủ thuật của một nhóm người trong lục lâm. Bọn mày cứ nhớ tên họ là hàng thịt. Lát nữa có xuống cửu tuyền thì nhớ tránh xa mấy người hàng thịt ra. Thấy tôi ngơ ngác, Tú Linh sau khi dịch xong đoạn đó của anh Hùng còn bồi thêm. Có nhớ Như Lai Ngũ Chỉ Thiên ở chỗ chú Ba Lành không? Dạ Ma Thiên là một khu vực kiểm soát cũng giống như vậy đó. Trong thần thoại Phật giáo có nhắc đến một tầng trời gọi là Dạ Ma Thiên, một tầng trời đầy ánh sáng, kiểm soát những âm hồn tăm tối. Anh Hùng ánh đoán nguyên lý hoạt động của tập đoàn Thực Đầu, cũng như là phù Ca Lâu La của Ca Lâu Vương khá giống nhau. Sau này Lục Lâm mới thiết kế, kế thừa rồi phát triển thành một loại phù của riêng họ. Dạ Ma Thiên là thiên khống chế phù. Tôi tá hỏa, vậy thì thiên này là trùm. Tú Linh mới cười cười. Để lập được thiên này phải tốn nhiều thời gian đó. Nhóc sau này cũng nhớ đó, chỉ cần chạy ra ngoài trước khi khai thì chẳng bị làm sao. Tên tử khoái, chỉ là không biết thì mới bị dính đòn đó. Cảm giác như Tú Linh còn muốn nói rất nhiều điều, tuy nhiên tình hình trước mắt khiến cô phải tập trung theo dõi, bỏ ngang đoạn giải thích. Trong vòng tròn chỉ đỏ, tử khoái quỳ rạp dưới đất đau đớn vô cùng. Hùng Bonsai hít thở lấy sức, bẻ tay rôm rốp. Mày ghi lại những cuộn da, mục đích thực sự không phải để lấy lòng Ca Lâu Vương mà ở lại đúng không? Mục đích của mày là nếu như tổng hợp tất cả cuộn da, mày để cho người đọc ấn tượng một tử khoái quả cảm anh hùng. Mày đặt ra rất nhiều cạm bẫy trong Ca Lâu Thành, mục đích để ngăn ngừa những người không có năng lực bước vào đây, để cho bọn họ phá hủy thi thể của mày, cũng như làm năng sai lệch các pháp bảo. Mày cần một người biết chuyện đủ để bọn họ rơi vào cái bẫy từ quận gia mà vô hình hồi sinh cho mày. Mày đúng chứ? Tử khoái đang quằn quại dưới đất, nghe Tú Linh dịch lại xong những lời đó. Khen cho mày thông minh. Đúng vậy, ý của tao là thế. Mày có ngon thì... Hắn chưa nói hết câu thì Hùng Bonsai lao đến, bằng thân thủ kinh hồn liên tục đánh vào mặt, vào bụng của hắn. Tử khoái cố gắng chạy ra khỏi Dạ Ma Thiên để kích hoạt lại tạp thực đầu. Tuy nhiên cứ vừa thoát khỏi đòn liên hoàn của Hùng thì tôi và Tú Linh đã đón đầu, ban phát thêm vô số nội thương cho gã. Tử khoái đúng là con quái vật. Tất cả những đòn bọn tôi tung ra hầu như gần hết sức, ấy vậy mà gã mới chỉ thấm mệt, chứ chưa thấy dấu hiệu đau đớn. Điều này chỉ tổ làm bọn tôi điên thêm. Cứ đấm đá túi bụi, Hùng kết thúc đòn liên hoàn của mình bằng một chưởng thiên đăng ấn quang nhắm thẳng vào bụng y. Y đánh bay thẳng lên trần nhà. Có lẽ anh Hùng cũng sực nhớ, tứ diệt ma bao gồm quyết, ấn, chú, phù, vốn dĩ chỉ có thể diệt âm khí chứ không đả thương dương khí. Tử khoái tuy là quỷ hóa, nhưng trạng thái của y hiện tại đã quay về làm người thường. Đòn thiên quang ẩn quật này đầy uy lực, nếu như xem ra không đủ có thấm tháp, nhưng cũng để lại chấn thương vật lý không nhỏ. Tử khoái thân thủ cũng không phải là dạng xoàng, vừa chạm lên trần lập tức bám chặt đu mình lơ lửng, nghiến răng chửi rủa gì đó không rõ. Đột nhiên hắn rút tay ra, trong lúc rơi xuống chắp tay thi triển gì đó. Chỉ bằng một khoảnh khắc, toàn thân của tôi cứng lại như tượng. Có vẻ mọi người cũng trúng thuật. Chỉ thấy Thủy kêu lên hoảng hốt, Tú Linh dự định lên trợ sức nhưng cũng bất lực. Không gian xung quanh bỗng chốc phủ đầy một màn xương trắng dày đặc, giơ tay cũng không thấy được ngón. Màn xương lạnh ngắt để chết chóc cứ phả vào da thịt, khiến tôi lạnh đến tận tủy. Cảm giác sợ hãi pha lẫn bất lực cứ phả nhẹ như là một cơn sóng đang dâng trào ở trong lòng. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 9 của Kiên Lương Ngàn Hang. Ngày mai chúng ta sẽ đọc tập cuối cùng. Có lẽ bây giờ A Tuấn phải xin phép các bạn đi ngủ vì rất là mệt. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.